Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, một giây năm đao. Khoái kiếm thức, giữ gốc ba, phi aura người sắc thái luôn luôn rất dày đặc. Làm lại trước đó, phi aura tại cấp thấp cục ranh bên trong chỗ nào cũng có. Dẫn chương trình trong vòng cũng thường thường lưu truyền các loại. Một giây năm đao, thu đồ 200, dạy học, vô song kiếm cơ nhiệt độ có thể nói là kéo dài hồi lâu. Lão phiên bản Fiora phá không chạm hai đoạn, ở giữa trộn lẫn hòa A tình huống dưới phối hợp Tiamat cùng E kỹ năng tốc độ đánh tăng thêm rất nhẹ. Nhàng liền có thể làm ra một giây năm đao thao tác. Nhưng từ lúc làm lại về sau, cấp thấp trong cục ít đi rất nhiều Fiora thân ảnh, cấp cao trong cục lại xuất hiện không ít. Bản mới bản Fiora đối thao tác yêu cầu cao hơn, cũng mạnh hơn, mà bản mới Fiora liền không thể làm được một giây năm đao sao? Lý Mục có chút nheo mắt lại, trường kiếm trong tay đưa tay chém vào tại Lissandra trên thân. Hòa A tiếp E thiết lập lại phổ công. E kỹ năng đoạn thứ nhất hòa A lạc trên người Lissandra trong nháy mắt. Tiamat đã gõ ra, dính liền chặt chẽ phá không chạm theo sát phía sau đâm xuyên qua Lissandra bên cạnh thân nhược điểm. E kỹ năng đoạn thứ hai công kích mặc dù chi bộc phát. Một giây năm đao, kinh khủng tổn thương để Sơ Sunday mí mắt cuồng loạn. Chiến sĩ chặt pháp sư, vốn là dễ dàng. Tuy nói hắn đã mua ra hộp cơm, nhưng ở Fiora trước mặt vẫn như cũ có chút không quá đủ nhìn. Một bộ bộc phát, Lissandra lượng máu sụt giảm đến 1/3. Hắn không chần chờ chút nào. Đang khôi phục năng lực hành động trước tiên liền cuống quýt giao tốc biến chạy trốn đến tháp phòng. Ngự hạ, ta nhỏ cái lão thiên gia. Kiếm này cơ là ma quỷ a. PDD khoa trương lớn kêu ra tiếng, một giây năm đao quen như vậy luyện sao? Bản mới bản Fiora một giây năm đao cần thiết phải chú ý chi tiết tương đối nhiều. Mà có thể đem tất cả chi tiết làm được hoàn mỹ vô khuyết người chơi. Chí ít thật kim cương phân đoạn trở xuống phượng mau lân giác. Kim cương phân đoạn phía trên đối Fiora sở trường người chơi mới có thể làm được. Nhưng từ trước đó bộ này liên chiêu đến xem, một giây năm đao đối Lý Mục mà nói, giống như liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nói thật, ta đều không có quá thấy rõ, tốc độ quá nhanh, đến cùng là sắp rụng tóc tên chọc. Tôn Á Long lúc này vẫn còn mộng bức trạng thái, Lissandra HP hạ xuống quá nhanh phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Liền từ tiếp cận đầy máu tình trạng hạ xuống 1/3. Fiora một giây năm đao phương pháp nhanh chóng nhất chính là dùng hòa A lên tay. Tại A đến một nháy mắt dùng E kỹ năng thiết lập lại phổ công. PDD giải thích nói, thiết lập lại phổ công A đi ra kia một chút dính liền Tiamat. Sau đó dính liền quy kỹ năng. Trong này phải chú ý là Fiora E kỹ năng là có thể gia tăng 25 điểm công kích khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần có thể A đến lần thứ nhất, E kỹ năng thiết lập lại phổ công ấn vào nhất định sẽ A đến. Cái này là cái thứ nhất phải chú ý. Điểm, cái thứ hai phải chú ý điểm, chính là Tiamat chủ động hiệu quả phóng thích sau giao. Dùng phá không chạm có thể để Tiamat sau giao đọc đầu trong nháy mắt đến mắc trị số. Đây cũng là tiết kiệm một chút thời gian. Một giây năm đao tinh túy ngay tại ở hai cái này chi. Tiếc, chỉ tiếc Lý Mục vận khí không thật là tốt. Nếu như Lissandra cái thứ nhất ấn ký soát tại hắn chính diện. PDD nói, Tôn Á Long cùng Sika cũng đã dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngươi là ma quỷ sao? Chỉ là đánh một đoạn sơ hở liền bạo điệu Lissandra hơn phân nửa HP. Một khi đao thứ nhất lên tay liền bạo chết một sơ hở. Mang ý nghĩa Fiora chí ít có thể đánh ra hai đoạn sơ hở. Cái này chẳng phải là cùng tháp tốc biến trực tiếp liền có thể đối tạo thành đơn giết. Ta không có chuồn, mà lại cái này dao động muốn giao TP thượng tuyến. Sơ Sunday đầu óc có chút không quá linh quang, thanh máu biến mất tốc độ để hắn có chút mộng. Đối với Fiora, Sơ Sunday là thật sẽ không chơi. Hàn Quốc tứ đại top lên bên trong, hắn là một cái duy nhất sẽ không chơi Fiora người. Đối mặt Marine, hắn bị Fiora chặt bảo. Đối mặt Smep, hắn đồng dạng bị Fiora chặt bảo. Nếu như nói Kit Kit có sợ chó trứng, vậy hắn chính là có sợ gà trứng. Nơi này gà không phải lóng tay gà, mà là Fiora. Đã nếm qua vô số lần thua thiệt, Sơ Sunday đối Fiora là rất bình thường kháng cự. Cho nên tại Lý Mục tuyển ra cái này một anh hùng lúc, lông mày của hắn bản năng cau lại, nguyên bản hướng cầm chiến sĩ loại hình top lên đối kháng tâm tư cũng nhạt rất nhiều. Cộng thêm chiến thuật vừa vặn cần, Sơ Sunday lúc này mới quả quyết lựa chọn dùng Lissandra đánh đối tuyến. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp sập, score thở dài, hắn có thể nói cái gì đó. Kỳ thật lên đường bảo tạc, đối KT mà nói cũng sẽ không hoàn toàn xa vào đến không có cách nào đánh cục diện. Chỉ cần Lissandra bằng vào TP trợ giúp đến đường dưới. Tại có tốc biến, có đại chiêu tình huống dưới IG đường dưới hai người tổ là hẳn phải chết. Hiện tại ngược lại tốt, R kỹ năng CD là làm lạnh hoàn tất, nhưng song triệu toàn giao. Cái này còn thế nào trợ giúp? Tiết tấu, lại một lần bán hết hàng. Sơ Sunday tầm quan trọng, không có người nào so score rõ ràng hơn. Một khi hắn tịt ngòi, cái này bàn tranh tài 89 phần 10 sẽ lạnh. Hắn tựa như là kiếm hai lưỡi nhân vật đại biểu. Mình mập thì đoàn đội mập, mình nhảy liên đới lấy đoàn đội đều sẽ lâm vào nhỏ sập bàn thế yếu. S5 Sơ Sunday chính là như thế. Lúc này score cảm thấy nhất định phải lợi dụng đường dưới as tiên cơ năng lực làm nhiều một số việc. Lúc này hắn liền điều khiển vi cấp tốc chạy tới đường dưới. Trung lộ bị bắt, hắn mắt điếc tai ngơ. Bang yêu không giúp kém, nhất là tại Casadin giai đoạn trước triệt để tịt ngòi tình huống dưới. Score kích càng hẳn là đi cố gắng mở rộng đường biên ưu thế. IG đường dưới động tĩnh đã nói cho Score, mình bị tầm mắt dò xét chiếu đến, nhưng hắn không quan trọng, trực tiếp nghênh ngang quấn về sau, đi tới binh tuyến phía trên, chạm sau lưng ta, bắn nhưng có thể thấp giọng nói, Kít Kít nhẹ gật đầu, hai người ép buộc mình tỉnh táo lại, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nhà mình bên này là có ưu thế, nếu như không phải đường dưới đưa hai dao động, ưu thế này sẽ còn lớn hơn. Đầy trạng thái hai người không sợ ba người băng trụ. Có bản lĩnh, ngươi liền đến. Thật coi ta Braum ăn chay. Bỗng nhiên, vì từ dưới chân đâm cái mắt, chợt TP quang mang phát sáng lên. Lần thứ ba tử trận Casadin không có lựa chọn TP đến trung lộ ăn tuyến, mà là lựa chọn trực tiếp dịch chuyển đường dưới. Trung lộ Riverside cùng lớp lăng đã tại đẩy tháp. Hắn tê trở về rất có thể sẽ bị hai người băng trụ cường sát. Giờ khắc này Nagan làm ra cả trận đấu bên trong. Mình cái thứ nhất quyết định trọng yếu. Ba người là không thể băng trụ. Bốn người đâu? Casadin tốc biến lập tức liền tốt. As xạ thủ không có tránh. Nhưng Thresh tốc biến cũng khá. Vì mặc dù không có tốc biến, nhưng có đại chiêu. Tại khống chế nhiều lần nhiều tình huống dưới, KT không tin giết không được hai người này. Chỉ cần đem hai người này đánh giết, bọn hắn liền có thể tập bốn người chi lực nhanh chóng phá mất IG đường dưới một tháp. Tiếp theo tháp đổi bên trong một tháp, tuy nói vẫn là thua thiệt, nhưng có hai người đầu doanh thu hoàn toàn có thể dừng tổn hại. Bọn hắn thậm chí còn có thể tiếp tục thúc đẩy đường dưới trụ hai. Hàn Quốc đội sở dĩ cường đại, ngay tại ở bọn hắn bản thân bắt cơ hội năng lực. Có cơ hội tuyệt không buông tha. Kít Kít cùng bắn nhưng có thể bắt đầu luống cuống. bắn nhưng có thể ép buộc mình muốn chấn định lại. Nhưng lại không có hiệu quả gì. Hai người gần như tuyệt vọng thời khắc. Một đường như vòng xoáy lam sắc quang mang. Rơi vào tháp phòng ngự bên trên. Fiora, TP, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.